Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, Ngọc Bội tin tức. Biết được Tiền Tùng Viên bảo đảm, Từ Phúc Xương yên tâm không ít, nếu như không có một ít năng lực, cũng không dám làm ra như vậy bảo đảm. Dù sao chạy trốn hòa thượng, chạy không được miếu, vì chút tiền như vậy, hắn Tiền Tùng Viên luôn không khả năng dọn nhà đi. Sau khi, Từ Phúc Xương vốn là muốn lưu đại gia ăn cơm, có điều bị Tiền Tùng Viên khéo léo từ chối. Sau khi, đoàn người đi tới Mạnh Tử Đào bà ngoại nhà, chuẩn bị ăn cơm lại trở về. Mạnh Tử Đào đem trước tiên chuẩn bị trước thức ăn ngon hào đều chuẩn bị kỹ càng. Sau khi cũng chỉ lại muốn xào mấy cái thức ăn chay là được. Như vậy cũng miễn cho ông ngoại bà ngoại phiền phức, mở ra bình mao đài. Mạnh Tử Đào cho đại gia đổ đầy, đụng vào chén, ăn uống nói chuyện phiếm lên. Vương Chi Hiên nhìn Tiền Tùng Viên hoa dâm hai mai, nói rằng, lão Tiền, tâm tư của ngươi quá nặng a, đều những năm này quá chi, cũng có thể đã thấy ra một ít. Tiền Tùng Viên cười ha ha, vung vung tay, đều là chuyện đã qua, khỏi nói. Tuy rằng Tiền Tùng Viên xem ra phảng phất đã đem chuyện lúc trước thả xuống, nhưng là Mạnh Tử Đào từ hắn nhỏ bé vẻ mặt, vẫn có thể thấy. Trong lòng hắn kỳ thực cũng không có thả xuống. Có điều cái này cũng là nhân chi thường tình. Chuyện như vậy, cả đời đều không bỏ xuống được cũng là bình thường. Mạnh Tử Đào đối với Tiền Tùng Viên cũng rất đồng tình với. Có điều, hắn vẫn là hy vọng Tiền Tùng Viên có thể một lần nữa tỉnh lại lên. Một thân sở học không muốn lãng phí. Lão Vương, ngươi ngày hôm nay tìm ta đến cùng có chuyện gì a? Tiền Tùng Viên nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Phỏng chừng nên cùng Mạnh Tử Đào có quan hệ. Vừa nãy Vương Chi Hiên đã vì là hai bên từng làm giới thiệu. Mạnh Tử Đào cũng cứ việc nói thẳng. Tiền lão sư, lần này Thác Vương thúc tới gặp ngươi, đúng là ta có chuyện muốn xin ngài giúp bận bịu. Mời nói, Tiền Tùng Viên gật gật đầu. Trong lòng dù sao cũng hơi suy đoán. Mạnh Tử Đào cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đem mục đích của chính mình nói đơn giản một lần. Mà Tiền Tùng Viên cũng đang lẳng lặng nghe, không có xen mồm. Mãi đến tận Mạnh Tử Đào nói hết lời, cũng chỉ là nhấp một miếng rượu, rơi vào trầm tư. Vương Chi Hiên tiếp lời, lão Tiền, ta cảm thấy ngươi làm nghề này đúng là chôn không nhân tài. Tiền Tùng Viên than nhẹ một tiếng, thực không dám giấu giếm, ta không muốn lại đặt chân văn vật ngành nghề. Hơn nữa, các ngươi cũng biết tình huống của ta, cũng không có lòng tin có thể thế Mạnh tiên sinh quản lý viện bảo tàng. Cách bàn, nhìn Tiền Tùng Viên thần sắc thống khổ, Mạnh Tử Đào không tưởng tượng nổi người đàn ông này nội tâm thừa nhận thống khổ có cỡ nào to lớn. Vì thế thậm chí không còn đặt chân âu yếm ngành nghề. Lão Tiền, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi. Thế nhưng, ta nghĩ cho một mình ngươi khuyến cáo, ngươi còn trẻ mới hơn 40 tuổi, nhân sinh còn rất dài, ngươi có thể lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới. Vương Chi Hiên lời nói ý vị sâu xa địa khuyên, Tiền Tùng Viên hơi cúi đầu, vẻ mặt hết sức phức tạp, uống muộn rượu, thật lâu không nói. Mạnh Tử Đào không muốn bầu không khí trở nên như thế ngột ngạt, cười nói, đến, mọi người trước tiên dùng bữa. Này đạo thịt bò kho tương rất tốt, thịt bò nhuyễn nát không nhét nha, mùi thơm bức người, ta cũng là đi rồi hậu môn mới mua được, không phải vậy chờ buổi trưa cũng không mua được. Vương Chi Hiên cười nói, đúng, bạch ký thịt bò xác thực ăn ngon, lão Tiền, người cũng nếm thử. Chuyển hướng đề tài, thưởng thức mỹ vị món ngon, Tiền Tùng Viên tâm tình lại chuyển biến tốt, cùng Mạnh Tử Đào trong lúc đó cũng rất quen một chút. Khi nói chuyện, sẽ không có như vậy kiêng kỵ. Tiền Tùng Viên cũng nói một chút chính mình lúc trước quản lý viện bảo tàng kinh nghiệm, để Mạnh Tử Đào sau khi nghe, càng thêm muốn mời mọc hắn. Chỉ có điều làm sao mới có thể làm cho Tiền Tùng Viên yên tâm bên trong lo lắng. Đây là một cái làm người vấn đề đau đầu. Nói, Tiền Tùng Viên tự mình nói đến lúc trước bị ăn trộm mấy món đồ. Trên mặt vẻ áo não, dương mắt có thể thấy được. Mạnh Tử Đào nói rằng, Tiền lão sư, để hỏi mạo muội vấn đề, lúc trước cái kia mấy món đồ có hay không đoạt về đến a? Theo Tiền Tùng Viên giảng giải, lúc trước tên lừa đảo tuy rằng bắt được, thế nhưng nàng chỉ nói là đem đồ vật ở trên chợ đen bán đi đến. Căn bản không biết nhà dưới là ai. Qua nhiều năm như vậy, truy tra vẫn không lớn bao nhiêu tiến triển, một cái đều không có. Nếu như không tìm về được, ta đến chết cũng không nhắm mắt. Nhưng là như thế nào tìm đây? Tiền Tùng Viên uống một hớp rượu, hơi có chút mượn rượu Tiêu Cửu ý tứ. Mạnh Tử Đào nói, không biết ngươi còn nhớ đồ vật dáng vẻ sao? Ta cho rằng vài bằng hữu nói không chắc có thể giúp đỡ một ít bận bịu. Tiền Tùng Viên nghe vậy mắt sáng rực lên. Hắn từ trong túi tiền lấy ra một cái ngọc khí, phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt nói, có một cái ngọc bội gần như chính là bộ dáng này. Mạnh Tử Đào bắt được trong tay, chỉ thấy này ngọc bội bạch ngọc, thất vọng ra, ửng đỏ thấm, toàn thể hiện hình bầu dục, vì là chạm nổi, chính diện sức phù điêu cấu kết vân vân, phản diện là âm khắc cấu kết vân vân, đỉnh chóp điêu khắc một con phượng, làm nhìn lại hình, Mạnh Tử Đào nhìn mấy lần, liền nói thẳng, khối ngọc bội này có vấn đề đi. Tiền Tùng Viên hơi có chút kinh ngạc, ngươi là làm sao thấy được? Mạnh Tử Đào cười cợt, rất đơn giản, mặt trên điêu phượng tạo hình không đúng, theo đè cái này tạo hình, chế tác niên đại chỉ ít nên ở nhà Hán, mà ngọc bội phương diện khác nội dung, nhưng thuộc về thời kỳ chiến quốc đặc điểm, này không phải ông nói gà bà nói vịt sao? Liên quan với phượng, sách cổ ghi chép rất nhiều, nhưng vẫn không có thống nhất tiêu chuẩn. Mãi đến tận ở Hàn thơ truyền ra ngoài bên trong, đối với phượng hoàng hình tượng, tập tính cùng thụy ứng mới có càng cặn kẽ miêu tả. Thư bên trong nói, phu phượng như hồng, chim nhạn, trước, lân sau, cổ rắn mà cá vĩ, long văn mà quy thân, cẩm yến mà gà uế, mang đức, phụ nhân, ôm trung, mang nghĩa, tiểu âm kim, đại âm phồng lên, duyên cảnh phấn dực, năm màu bị minh, cử động tám phong, khí hợp thời vũ, thực có chất, ẩm có nghi, hướng về tức văn thủy, đến tức gia thành, duy phượng vì là có thể thông thiên chỉ, ứng địa linh, luật ngũ âm, lãm chín đức, thiên hạ có đạo, đến phượng như một trong, thì lại phượng qua, đến phượng như thứ hai, thì lại phượng tường chi, đến phượng như chi ba, thì lại phượng tập chi, đến phượng như chi bốn, thì lại phượng xuân thu dưới chi, đến phượng như chi năm, thì lại phượng không thân cư. Đoạn văn này, đem phượng đầu, thân, cảnh, vĩ, hạm, uế các bộ vị đặc thù đều miêu tả đi ra. Sau khi các đời tác phẩm nghệ thuật phượng văn cùng tạo hình, nhiều coi đây là tham chiếu. Chính vì như thế, mới có Mạnh Tử Đào phán đoán. Tiền Tùng Viên trước tiên tán một tiếng, nói tiếp. Khối ngọc bội này quả thật có vấn đề. Có điều, ta chủ yếu là bởi vì phía dưới này bộ ngành mới mua nó. Bởi vì nó cùng bị trộm một cái ngọc bội hoàn toàn giống như đúc. Ta có lý do tin tưởng, đối phương là chiếu nguyên vật khác. Chỉ là ta không năng lực gì, muốn truy tra cũng không có cách nào. Nói xong lời cuối cùng, Tiền Tùng Viên lại thở dài một hơi. Vương Tri Hiên tiếp nhận ngọc bội nhìn một phen, có chút nghi vấn, đã có nguyên vật, tại sao còn điêu thành tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai. Đây, Tiền Tùng Viên lắc lắc đầu, cái này ta cũng không quá rõ ràng, khả năng là bởi vì điêu khắc thời điểm xảy ra vấn đề. Vì lẽ đó bất đắc dĩ vì đó đi. Lúc này, Vương Tri Hiên thấy Mạnh Tử Đào một bộ đăm chiêu dáng vẻ. Hỏi, Tử Đào, làm sao? Mạnh Tử Đào nói, ta cảm thấy cái này điêu khắc phong cách có chút quen thuộc. Chờ ta hỏi một chút. Nói xong, hắn lấy điện thoại di động ra rút thông Ngụy Tôn Thực điện thoại. Ngụy ca, có chuyện muốn hỏi thăm ngươi một chút. Không biết ngươi lúc trước có hay không như thế một cái tác phẩm. Chờ Mạnh Tử Đào đem ngọc bội hình dạng miêu tả sau khi. Ngụy Tôn Thực lập tức nói rằng, khối ngọc bội này chính là ta điêu. Có điều đó là mấy năm trước sự tình. Lúc đó ta trình độ chỉ có thể coi là qua loa. Điêu khắc thời điểm, đỉnh chóp cho điêu hỏng rồi. Sau khi hết cách rồi, chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Đem sau đó phượng hoàng hình tượng điêu khắc đi tới. Khối ngọc bội này sẽ không bị ngươi được chứ? Nói đến đây lúc, Ngụy Tồn thực có chút thật không tiện. Mạnh Tử Đào cười nói. Là ta một vị bằng hữu được. Muốn hỏi một chút ngươi nguyên tắc còn ở ngươi cái kia sao? Nguyên tắc lúc đó ta cũng là mượn. Ngươi muốn, ta giúp ngươi hỏi một chút xem còn có ở hay không? Ngụy Tồn thực nói tiếp. Cùng ngươi vị bằng hữu kia nói xin lỗi âm thanh a. Lúc trước ta cũng chỉ là coi nó là làm là hiện đại tác phẩm nghệ thuật. Không nghĩ tới muốn đem nó bán ra. Có điều sau đó ta một vị biểu đệ vẫn quấn quýt lấy ta muốn. Ta cũng không tiện không cho. Sẽ đưa cho hắn. Mạnh Tử Đào cười nói. Không có chuyện gì. Bằng hữu ta cũng không phải thực sự phẩm mua. Chỉ là nguyên tắc đối với hắn rất trọng yếu. Vì lẽ đó phiền phức ngươi thuận tiện. Mau chóng hỏi một chút. Ngụy Tồn thực cười nói. Này có phiền toái gì? Ta hiện tại liền hỏi. Cúp điện thoại. Mạnh Tử Đào nhìn vẻ mặt sắc mặt vui mừng Tiền Tùng Viên. Cười nói. Tiền lão sư. Không có gì bất ngờ xảy ra. Mới có thể biết hiện tại khối ngọc bội này ở trong tay ai. Có thể vẫn có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới cái khác đồ vật. Tiền Tùng Viên tương đương cao. Hứng. Vội vã kính Mạnh Tử Đào một chén. Hắn không phải loại kia biết ăn nói. Trực tiếp một chén rượu để uống vào bụng tử. Nhưng ngay lập tức, hắn lại trầm mặc lại. Cười khổ nói. Coi như tìm tới vật chủ thì thế nào? Chỉ bằng trên tay ta tiền. Ta cũng mua không nổi a. Vương Chi Hiên nói. Lão Tiền, người cũng đã trả giá đánh đổi. Có thể tìm tới vật bị mất đã có thể. Chuyện khác, liền do chính thức giúp ngươi giải quyết đi. Ta ai? Tiền Tùng Viên lúc này lại như bị một đồng tiền làm khó anh hùng hán. Cả người đều là cảm giác vô lực. Mạnh Tử Đào an ủi hắn nói. Không cần lo lắng, ta sẽ tận lực giúp ngươi giải quyết. Tiền Tùng Viên ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Tử Đào. Môi run nhúc nhích một chút. Chắp tay, đa tạ. Mạnh Tử Đào cười cợt. Mọi người đều là người thông minh. Lời thừa thãi không cần nói nhiều. Mình muốn đạt đến mục đích đã thành hơn một nửa. Hiện tại chỉ là xem có thể hay không giải quyết xong Tiền Tùng Viên trong lòng tiếc nuối. Một lát sau, Ngụy Tồn thực điện thoại đến rồi. Hắn mở miệng liền nói. Lão đệ, gây gâu, làm sao? Đồ vật mấy năm trước liền bị Lý Bàng Giải cho mua đi tới. Lý Bàng Giải biết là ai chứ? Mạnh Tử Đào hơi run run. Lý Bàng Giải, Mễ An Lượng, chính mình làm sao gặp không biết. Cái này làm vi pháp hải mò xứ chuyện làm ăn đầu mục. Là lúc trước là ngoại trừ Diệp Đại Lộ ở ngoài. Nhậm Đông Sinh ở Ôn Lăng tiếp xúc thời gian dài nhất người. Từ trước ở Ôn Lăng mãi cho đến hiện tại. Đều đang tìm tung tích của hắn. Nhưng mà, thời gian dài như vậy quá khứ. Nhưng một điểm tin tức về hắn đều không có. Thật giống bốc hơi khỏi thế gian. Hiện tại lại nghe được tin tức về người này. Mạnh Tử Đào liền vội vàng hỏi. Người biết hắn hiện tại ở nơi nào sao? Ngụy Tồn thực nói. Muốn tìm cái tên này người nhiều hơn nhiều. Hiện tại hoàn toàn là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nếu không là hắn tự mình tìm đến. Căn bản không thể tìm tới hắn. Mạnh Tử Đào tự nói. Lẽ nào hắn chạy ra ngoại quốc đi tới? Ngụy Tồn thực nói. Hẳn là sẽ không. Có người nói hắn vẫn ở trong nước. Chỉ là hắn phi thường giỏi về dịch dung. Có lúc thậm chí một ngày gặp biến hóa nhiều thân phận. Cho nên mới rất khó tìm đến hắn. Thực sự là phiền phức. Ai nói không phải đây. Việc này ta không giúp được ngươi. Xin lỗi a, Mạnh Tử Đào liền vội vàng nói. Ngụy ca, ngươi lời này nói cũng quá khách khí. Là ta phiền phức ngươi. Ha ha, cái kia mọi người đều đừng khách khí. Ngụy Tồn thực cười ha ha. Nói rằng, người nên còn có việc bận bịu đi. Sẽ liên lạc lại đi. Có trả lại Ngọc Thành. Hoặc là Ôn Lăng. Sớm cho ta lên tiếng chào hỏi. Ta mời ngươi uống rượu. Nhất định Mạnh Tử Đào vừa nãy điện thoại thanh âm không nhỏ. Tiền Tùng Viên cũng nghe được. Cười khổ nói. Xem ra đều là mệnh a. Việc này ngài thật không cần quá sốt ruột. Hơn nữa này nói không chắc vẫn là một chuyện tốt. Mạnh Tử Đào đem Lý Bằng giải tình huống nói một phen. Ngài nghĩ, đồ vật nếu như ở trong tay hắn, cuối cùng rất khả năng không cần bỏ ra tiền. Nhưng hắn là văn vật con buôn. Như vậy vật quý giá, còn có thể lưu ở trong tay sao? Thật vất vả có hy vọng. Quay đầu lại phát hiện là công dã tràng. Tiền Tùng Viên trong lòng ngũ vị tạp trần. Có điều hay là muốn cảm tạ ngươi. Ngươi tình nghĩa ta vĩnh viễn sẽ không quên đi. Vương Chi Hiên khuyên hắn nói. Lão Tiền, đừng quá bi quan. Người sống trên đời, ánh mặt trời một điểm, thế giới cũng sẽ nhờ đó mà tốt đẹp. Nếu như từ sáng đến tối lão nghĩ việc không tốt, lòng người Lý cũng sẽ gặp sự cố. Đây chính là gần đèn thì rạng, gần mực thì đen. Tiền Tùng Viên cười cợt. Người nói sự tình ta cũng rõ ràng. Những năm nay quá khứ, ta cũng đã thấy ra một chút. Chỉ ít sẽ không để tâm vào chuyện vụn vặt. Đến, chúng ta vẫn là uống rượu đi. Tiền Tùng Viên bưng chén rượu lên cùng mọi người đụng vào chén. Lập tức uống một hơi cạn sạch. Chịu vừa nãy ảnh hưởng, hắn lại bắt đầu mượn rượu tiêu sầu. Vốn là, Vương Chi Hiên dự định khuyên hắn một khuyên. Có điều bị Mạnh Tử Đào ngăn lại. Tiền Tùng Viên hiện tại tình huống như thế, nhất túy giải thiên sầu cũng là chuyện tốt. Ngược lại có hắn ở, thân thể sẽ không xuất hiện vấn đề. Uống đến cuối cùng, Tiền Tùng Viên không có gì bất ngờ xảy ra uống say. Có điều hắn đến không phải say khướt người. Uống say liền ngủ say như chết. Vương Chi Hiên cũng uống đến hơn nhiều. Liền nằm ở trên ghế nằm nghỉ ngơi. Mạnh Tử Đào thì lại gọi điện thoại cho Ôn Lăng Xuyên ca. Xuyên ca, còn nhớ ta sao? Đầu bên kia điện thoại Xuyên ca thoáng ngẩn ra. Lập tức phản ứng lại. Là Mạnh Mạnh thiếu a. Quên ai ta cũng sẽ không quên ngươi a. Nghe được Xuyên ca đầu lưỡi lớn. Mạnh Tử Đào cười nói. Buổi trưa uống nhiều rồi. Còn vẫn được. Tửu lượng của ta không phải thổi. Người bình thường thật uống có điều ta. Lúc này nếu không là 5, 6 cái tôn tử đồng thời cùng ta cụng rượu. Ta căn bản được rồi. Vừa nghe Xuyên ca bên trong sách dáng vẻ. Mạnh Tử Đào liền biết hắn nói tới khẳng định không để yên không còn. Lúc này ngắt lời hắn. Hỏi, biết ta gọi điện thoại tìm ngươi chuyện gì sao? Khà khà, Xuyên ca thật không tiện mà cười cợt. Mạnh thiếu, không phải ta làm việc bất lợi a. Thực sự là Lý Bằng giải cái tên này hiện tại biến thành thuộc rùa đen. Ta đều nghĩ hết biện pháp, cũng không tìm được bóng người của hắn. Nếu không là hắn những người thủ hạ không có loạn lên, ta đều cho rằng hắn đã chết rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.